Chương 745, rút thưởng. Ừ, đã sớm bố trí xong, bọn họ đều thúc giục nhiều lần nói ra không có gì. Mù dạ sạm lập tức nói, vừa nói đến những thứ này, nàng phảng phất liền biến trở về cái kia chuyên chú vu công làm khoa viên. Được. Isu cả cổ tỏ gì hơi đáp, dư quang của khỏe mắt lần nữa phiêu hướng cách đó không xa Trương Lương cùng tỏ cả, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cùng không trung hạm điện thoại liên lạc, mỗi bên đơn vị chú ý, mời mọi người hỏa tốc trở lại việc làm, mục tiêu nhân vật gần xuất hiện. Ăn xong rồi, chúng ta đi tính tiền đi. Trương Lương đứng lên, hắn cảm thấy, giả như để cho mình tiếp tục lưu lại cái này trong phòng ăn, hắn sợ rằng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, không nói khác. Chu vi tất cả đều là đột tháp cúc bên trong viên trước, chỉ là chứng kiến những thứ này quen thuộc mặt mũi, Trương Lương thì có một loại đang bị vây xem tiểu bạch chuột cảm giác, chỉ cầu mau mau rời đi nơi đây. Xin chào, hóa đơn là bao nhiêu? Trương Lương đi tới trước quầy, một người vóc dáng cao gầy nhưng là lại có nồng đậm vành mắt đen thân ảnh đang đứng ở nơi nào. Trương Lương nhìn đối phương trong túi áo trên vậy có vài phần vết thương tiểu hùng hơi kéo ra khỏe miệng. Lại gặp mặt sao muốn nói gì mù dạ sảm đông nhiên chạy tới nơi này làm người bán hàng. Trương Lương là quyết định sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hắn lúc này cũng không khỏi không bội phục ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng gìn mù dạ sảm kiên trì. Cư nhiên trực tiếp đem chọn cái không trung hạm bên trong một bộ phận viên chức đều rời đến cái này trong phòng ăn. May mắn là, tuy là nơi đây đều là người, thế nhưng tỏ cả đã tại vừa rồi thấy qua rậm rạp đám người, cho nên khi nhìn đến những người ở nơi này sau đó, cũng không có lộ ra cái gì công kích tính ý đồ. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho gìn mù dạ sảm cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì một lúc lâu hưng phấn. Đây đại khái là sử nhân loại thượng đẳng một lần cùng tinh linh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đi. Cái này Trương Lương tiếp nhận hư hư thực thực biên lai tờ giấy, bất quá rất nhanh, đang nhìn tinh tưởng tờ giấy kia dáng dấp sau đó, hắn liền lập tức bỏ đi đây là biên lai ý tưởng. Ra ngoài sau khi, có thể bằng vào cái này, tham gia một lần rút thưởng hoạt động chứ xem như là này phố buôn bán rút thưởng khoán, miễn là từ nơi này ra nhà hàng đi ra ngoài. Sau đó dọc theo bên tay phải đường một đi ngang qua đi, nơi đó chính là rút thưởng sở, biểu thị rất rõ ràng, giả như có thể, mời thật tốt lợi dụng đi. Jin Mu giả sảm không có chút nào ngữ điệu phập phồng, bình tĩnh đối với tờ này rút thưởng khoán chỗ chỗ tiến hành rồi nói rõ, sau đó dùng tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Lương. Nhận lấy rút thưởng khoán Trương Lương nhịn không được bật cười, nhìn nữa trước mắt Jin Mu giả sảm cái kia sát khí bốn phía nhãn thần. Nói rõ chính là viết không phải hảo hảo lợi dụng mà nói nhất định phải chết thoại ngữ. Đó là cái gì tỏ cả cảm giác hứng thú lại gần, lần đầu tiên tới loài người trong thế giới, người thân nhất cùng người tín nhiệm chính là Trương Lương, tỏ cả có thể không cố kỵ chút nào biểu hiện ra nàng đối với Trương Lương thân cận. Ừ, cái này, chúng ta muốn đi sao đối mặt với gìn mù dạ sảm ánh mắt, Trương Lương dứt khoát hướng về phía bên cạnh tỏ cả nói rằng, Trương Lương muốn đi sao tỏ cả lập tức quan tâm đã hỏi tới Trương Lương ý tứ. Ta cảm thấy ta muốn đi vào trong đó nghĩ đến sắp chết. Trương Lương nghiêm trang nói bậy, hắn mới có không có khả năng nói cho tỏ cả chính mình giả như không đi, thực sự sẽ bị ầm ĩ chết. Chúng ta đây hãy đi đi. Tỏ cả vẻ mặt hưng phấn hướng phía nhà hàng ở ngoài đi tới, mới vừa ăn lửng dạ nàng, lúc này nhu cầu cấp bách đi bên ngoài nhu cầu cấp bách kiếm ăn, bây giờ tỏ cả thật là cảm thấy. Ước hội là cái này trên thế giới thú vị nhất đồ đạc. Ở đâu, cực khổ, khiến cho thanh âm. Vẫn có do thân thể giấu ở quầy thu tiền chỗ tôi ỉ sủ cả cổ tỏ gì, một mực xác nhận đến hai người từ trong phòng ăn ra ngoài sau khi, lúc này mới một lần nữa đứng lên. Coi như nói như ngươi vậy, ta không thích đi phục như thế. Vừa nói chuyện, có nồng nặc vành mắt đen, thần sắc không hề biến hóa. Ngay cả nhãn thần cũng một lần nữa trở nên mờ ảo xinh đẹp nữ nghiên cứu viên, gìn mù dạ sảm, lung tung đem mang theo nếp nhăn chế phục và táo vén lên, lộ ra bên trong vẫn mặc bạch sắc trường quái, dùng không có trầm đồng giọng nói rằng. Đây chính là chiến đấu danh hỷ em, thường gọi. Hành động tác chiến thiên cung hồ ly đầy. Isu cả cổ tỏ gì vừa nói, một bên xác nhận lấy có liên quan sự tình, những thứ này danh hiệu, là đối với E-Z-A-T-A-T-O-S-K-Z mà nói. Suy nghĩ đến các loại các dạng có khả năng, tinh tế xa nhau mà nói tồn tại 1.000 chủng trở lên chiến đấu danh hiệu, mà vừa rồi sử dụng, chỉ là một trong số đó. Tiếp đó, chính là muốn vòng qua tinh linh, tránh thoát của nàng quan trắc, miễn cho để tinh linh phát giác không đúng. Dựa theo phía trước thiết kế xong kế hoạch, mọi người cũng đều sẽ chuẩn bị xong lẫn vào cư dân cùng bán hàng rong trong, vì Trương Lương cùng tỏ cả ước hội cung cấp trợ giúp, hoặc có lẽ là trợ công ịt sủ cả cổ tỏ gì ở mấy tháng phía trước đã nghĩ được rồi những thứ này, cũng nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, thủy thủy đoàn chí ít đều muốn tiếp nhận rồi một tháng đoàn kịch diễn kỹ dạy và học, pho nở dê ngư á để tỏ cả nhìn ra cái gì đầu mối. Mắt thấy gìn mũ dạ sảm quả thực đối với cái này thân gần như người hầu gái phục sức tuyệt không thích ứng, ịt xù cả cổ tỏ gì cười híp mắt tán dương một câu, nhưng là, cái này thực sự cực kỳ thích hợp người, thật là đáng yêu thật là đáng yêu. Ịt xù cả cổ tỏ gì vừa ăn chân bảo châu, vừa nói xong sau, lập tức lấy ra điện thoại di động, bọn họ đã sắp muốn đến rút thưởng sở, nhanh lên một chút chuẩn bị xong, giả như không có thật xinh đẹp hoàn thành, ta sẽ lột da của ngươi. Dùng như vậy non nớt giọng nói khiến người ta mau cốt tủng nhiên thoại ngữ, lại trước nay chưa có vốn có sức thuyết phục, thậm chí chút nào không khiến người ta hoài nghi nàng đối thoại ngữ thực tiễn năng lực, gìn mù dạ sảm cũng là nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Ít xù cả cổ tỏ gì tiếp tục cúp điện thoại, vừa nhìn bên cạnh gìn mù dạ sảm nói ra, xem ra đệ nhị tiểu đội chuẩn bị xong rồi đây. Như vậy, chúng ta cũng về trước không trung hạm, coi như nghe không được thanh âm, cũng phải nhìn xem ánh tượng. A, cứ như vậy làm đi. Jin Mu Dạ Sam lập tức nói, tựa hồ đối với Ịt Sủ Cả Cổ Tỏ Dị quyết định chưa bao giờ nghi vấn tựa như. Ịt Sủ Cả Cổ Tỏ Dị nhìn như có vài phần độc đoán, thế nhưng trên thực tế, nhưng vẫn lưu ý đem Jin Mu Dạ Sam thoại ngữ nghe được cuối cùng. Nếu Jin Mu Dạ Sam đã bằng lòng, Ịt Sủ Cả Cổ Tỏ Dị khẽ gật đầu, như vậy bắt đầu chúng ta chiến tranh đi. Nữ hải trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, để cho nàng bên cạnh phó tư lệnh quan cũng nhận được nàng kiên định cổ vũ. Trong phòng ngăn tư lệnh cùng phó tư lệnh quan tinh thần phấn chấn cũng không có ảnh hưởng đến Trương Lương cùng bên cạnh hắn thần sắc hưng phấn thiếu nữ. Hai người dọc theo gìn mù dạ sảm nói đường một đường đi về phía trước, ngẫu nhiên Trương Lương cũng sẽ kỳ quái nhìn hai bên, cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này phố buôn bán, tuy là phía trước số lần cũng không nhiều. Thế nhưng Trương Lương rõ ràng cảm giác được, lúc này phố buôn bán, dường như cùng lúc trước có vài phần bất đồng. Trương Lương, ngươi mau nhìn, phía trước cái kia là không phải chính là rút thưởng sở tỏ cả đối với hết thảy đồ vật đều cảm giác được mới mẻ, chớ đừng nhắc tới là rút thưởng những thứ này. Ở Trương Lương cho nàng đơn giản giải thích một phen sau đó, nàng thì càng thêm cảm thấy hứng thú, khi nhìn đến phía trước sau đó, lập tức nói. Câu vượt 910 cầu đặt.